Chọn đời chọn kiếp, Dư Nhiên mỉm cười lắc đầu, không cần, mỗi một phút mỗi một giây ở chung một chỗ với Tạ Du đã đủ quý giá và... Góc truyện audio.com, đặc biệt rồi, cực kỳ ý nghĩa. Nghe những lời này, Mạnh Viễn dè bỉu liếc cậu, khoát tay, được rồi, bên tôi đã sớm chuẩn bị xong hết rồi, phương án có đủ 4 loại A, B, C, D, cậu yên tâm, Mạnh ca bao chọn gói. Dư Nhiên nhe răng cười, vất vả rồi. Hôm sau ngày ghi hình show phỏng vấn, cũng chính là tối ngày 27 tháng 2, show đã được phát sóng. Sau khi show kết thúc, cái thiệp phân tích lại nổi lên trang đầu trong diễn đàn. Mà thăng BA gạch dưới mẹ gạch dưới dư gạch dưới niên, thăng dư gạch dưới niên gạch dưới xây gạch dưới viện gạch dưới bảo gạch dưới tàng gạch dưới tư gạch dưới nhân, thăng TSANS gạch dưới sơn gạch dưới dư gạch dưới thị, thăng dư gạch dưới niên gạch dưới và gạch dưới tạ gạch dưới du gạch dưới đã gạch dưới sớm gạch dưới biết gạch dưới nhau, dắt tay nhau leo lên bảng hot search. Thăng BA gạch dưới mẹ gạch dưới dư gạch dưới niên câu chuyện tình yêu tuyệt thế giữa thuyền vương và tiểu thư thế gia. Nỗ lực đi điều tra thân thế và cuộc đời thuyền vương Hà Kiêu rồi kết hợp với vài câu rời rạc Niên Niên từng nói qua, bổ não một chút, đây là một câu chuyện tình tuyệt đẹp khiến người ta sụt sùi nước mắt. Thăng dư gạch dưới niên gạch dưới xây gạch dưới viện gạch dưới bảo gạch dưới tàng gạch dưới tư gạch dưới nhân rốt cuộc là trong nhà anh cất bao nhiêu bảo bối mà phải cần một viện bảo tàng mới chứa đủ vậy hả? Nhớ năm đó tôi còn từng đít Dư Nhiên nghèo đến mức không mua nổi thức ăn ngoài, tối ngày rêu rao hình tượng quý công tử. Bây giờ tôi chỉ muốn xuyên không trở về, kêu bản thân đừng có nói nhảm nữa. Sẽ bị vả sấp mặt đó. Thăng dư gạch dưới niên gạch dưới và gạch dưới tạ gạch dưới du gạch dưới đã gạch dưới sớm gạch dưới biết gạch dưới nhau a thét chói tai. Vậy nên cái giả thiết đó là thật hả? Cho dù không phải thật nhưng mà khi đó Dư Nhiên 18 tuổi á. Tạ tổng cũng chưa tới 20. Hù tôi cuồng CP đến mức khóc thành tiếng rồi nè, mà còn khóc lớn nữa. Thăng TSANS gạch dưới sơn gạch dưới dư gạch dưới thì câu trả lời kia của Dư Nhiên thật sự rất tốt, tôi luôn có cảm giác mỗi một lần tôi lại nhìn thấy một khía cạnh mới của con người cậu ấy. Ngồi đó than thở cũng chả có thích sự gì, phải làm nhiều hơn những gì bạn có thể làm, bức tường văn hóa và lịch sử của dân tộc chúng ta mới có thể đứng vững theo thời gian. Cùng cố gắng với anh. Sáng ngày 28, Dư Nhiên ngồi quỳ trên giường dụi mắt vừa ngáp vừa thuần thục thắt cà vạt cho Tạ Du. Theo thói quen hôn lên đôi môi Tạ Du, sau đó Dư Nhiên giống như mất hết sức lực mềm nhũn nhoài lên người Tạ Du. Tạ Du, bàn tay vô thức ôm eo Dư Nhiên kéo người vào ngực Tạ Du trầm giọng đáp ừm. Chúng ta cùng nhau đăng Weibo đi. Lập tức hiểu ý Dư Nhiên, Tạ Du rũ mắt nhìn cậu trong mắt như có làn gió lướt qua đỉnh núi đầy mây mù được. Mấy phút sau, Weibo hai người đồng thời đổi mới. Dư Nhiên, em yêu anh a còng Tạ Du. Tạ Du, anh yêu em a còng Dư Nhiên. Cách chương.